Xin được mến chào lại các cô bác, anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube Tiểu Chuyện. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn tập 43, tập tiếp theo của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi lắng nghe. Xin đừng quên để lại ý kiến đánh giá, đóng góp vào phần bình luận của video. Nếu quý vị thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm nút like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận phần tiếp theo và những câu chuyện audio khác từ kênh của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mến mời mọi người đến với nội dung tập 43 của bộ truyện Mới Đây Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần do Tiểu Hỷ diễn đọc. Xin được mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Ngẩng đầu lên, hóa ra người xuất hiện chính là người đàn ông ở nhà gỗ. Y lại một lần nữa cứu chúng tớ. Dưới ánh trăng, mặt y càng kinh người, nhưng ánh mắt lại vô cùng nhu hòa. Y cố gắng cười một tiếng, hai xương gò má co lại, nhưng môi lại không có biến hóa. Hóa ra miệng y đã sớm bị người ta dùng dây thép vá lại. Tớ khổ sở cười. Y vươn tay ra, khó hiểu nhìn tớ, cũng bất an vươn tay ra. Chúng tớ bắt tay nhau. Dưới sự hướng dẫn của y, tớ và Lý Đa rốt cuộc ra khỏi làng kia. Tiếp theo vẫn lo lắng không yên, chạy cả đêm. Trở hoàn toàn ra khỏi núi kia, chúng tớ mới tìm được một quán trọ nhỏ. Tuy rằng tớ rất lo lắng tình hình của y sau khi trở về, tớ cũng mời y rời khỏi ngôi làng, chế tạo mặt người ghê tởm ấy. Nhưng y kiên định lắc đầu. Tớ sợ người trong thôn sẽ đuổi theo, đành phải thế thôi. Có lẽ đúng như gã béo kia nói, họ sẽ không bao giờ giết tộc nhân của mình. Nằm cả một ngày tớ mới bỏ dậy. Lý Đa dường như cực kỳ mệt mỏi. Tớ không gọi con bé dậy, một mình mở nắp hộp kia xem. Hóa ra trong hộp còn có tờ giấy đã ố vàng, bên trong ghi lại một ít chữ viết, song càng giống như là vài trang xé xuống từ một quyển nhật ký. Thông qua vài trang giấy nọ, tớ biết hóa ra mấy năm trước có một đội ngũ thám hiểm từng tới thôn kia. Sau khi được thôn dân nuôi như gia súc, toàn bộ bị lột da sống. Mấy tờ giấy này là của một người may mắn chạy thoát, trong đó ghi lại nét chữ hắn run rẩy, cho thấy sự sợ hãi của hắn khi đó. Nhưng rất đáng tiếc, xem ra nhật ký còn chưa viết xong. Vết máu đen trên tờ cuối cùng đã chỉ rõ hắn cũng đã bị giết hại. Nhật ký có thể là do người đàn ông duy nhất không chịu mang mặt nạ kia nhặt được. Cuối cùng, trong hộp là giấy chứng nhận sứt mẻ bị vết máu loang lổ. Ảnh chụp trên giấy chứng nhận là một người đàn ông mập mạp mỉm cười. Dưới bên phải miệng có nốt ruồi son, chừng hạt gạo. Lý Đà bị dọa không nhẹ, chúng tớ đành phải ở lại trấn nhỏ thêm vài ngày. Tìm được cơ hội mới viết câu chuyện này cho cậu. Bây giờ, tớ chỉ muốn điều tra tung tích của người đàn ông chế tạo mặt nạ ra người kia. Bởi vì tớ lờ mờ cảm thấy người nọ dường như có chút liên quan đến bộ tộc dùng yểm thuật mà ba tớ lúc còn sống đã điều tra. Thư của Kỳ Nhan dừng ở đây. Nhìn thời gian đã là một ngày trước. Tôi không giúp gì được cậu ấy, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện chúc phúc cho cậu ấy. Nhưng ra khỏi tiệm nét, tôi nhìn những người xa lạ chung quanh, thật sự có chút mơ hồ. Rốt cuộc tôi đang nhìn họ như kẻ mang mặt nạ, hay họ nhìn tôi như kẻ mang mặt nạ? Có lẽ chúng tôi đều mang. Ở cổ đại, rất nhiều nhân sĩ thành công thích rêu rao sự khác biệt của mình. Miêu tả nhiều nhất chính là trước khi mình ra đời đã được ông trời định sẵn phải làm cái gì. Những truyền thuyết này biểu hiện trực tiếp ở việc mẹ mình trước khi mang thai, mình luôn nằm trong mộng, thiên hình vạn trạng. Tỉ như mẫu thân của Thuấn, mơ thấy ăn bùn đất của đất người khổng lồ mang thai Thuấn. Hán Vũ Đế Lưu Trệ chưa ra đời, mẫu thân ông ta, Vương Phu Nhân, cũng nói mình mộng thấy ôm mặt vào ngực.

nữ nghệ sĩ nổi danh nhất là ai? Ngu Cơ đúng không? Cho nên Trương Lương mới đưa vào tin cho đội quân con em của Hạng Vũ, nói Hạng Vũ và Lưu Bang đâu phải tranh thiên hạ, thật ra là tranh nữ nhân mới đánh nhau. Chuyện xấu này trong một đêm liền truyền ra, 8.000 vạn đội quân đương nhiên cảm thấy bực dọc, vì vậy cũng không muốn làm chuyện huyên náo vô nghĩa này. Cho nên nói Trương Lương là tổ sư gia của ký giả chúng ta, nói đúng ra là tổ sư gia của Ngu Nhạc ký giả đó. Ngu Nhạc ký giả là phóng viên giải trí. Tôi không nhìn được thấy buồn cười, chợt nhìn kỹ Lão Hoàng, đỉnh đầu bị rụng tóc như một trái banh vậy. Vì tóc rụng sạch, từng túm lông đọng trên da đầu lấp lánh tỏa sáng. Mặc dù chưa tới 40 tuổi, người lại tiểu tụy ghê gớm, giống như là củ cà rốt, cắt khúc ướp muối phơi khô nhiều ngày. Da vàng khô nẻ lật lên nhăn nheo, cũng khó cho họ vất vả hơn chúng tôi. Hơn nữa thường bị chạy tới chạy lui như vịt, cộng thêm thức khuya dậy sớm, gió thổi nắng chiếu. Thật đúng là tưởng rằng tìm được chút ích bảo thì thanh khiết sạch sẽ, có thể mặt trắng trơn mà không phải làm việc đó, hoàn toàn là lừa mình dối người. Xong gần đây gặp anh ta lại phát hiện không chỉ là mặt, cả người dường như có chút lạ lùng. Xin được mến trở lại quý cô bác, anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 43 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần, chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin được mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin thân ái, chào tạm biệt.